Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 20: Thiên phú trác tuyệt phụ thân. Nữ nhi có thể ở linh khí mới vừa hồi phục thời điểm thành công thức tỉnh, hầu như đều là thiên phú trác tuyệt. Mượn Trần Kỳ hiện tại xem thường cái này Chu Đại dùng để nói, mới vừa thức tỉnh là có thể toàn thân châm lửa, đã đạt đến đề cấp phạm chu. Phải biết rằng cấp thấp nhất ép cấp hỏa diễm hệ siêu năng lực giả cũng chỉ có thể chế tạo ra cái bật lửa cao thấp nhiệt độ hỏa diễm, bởi vậy có thể thấy được Chu người có quyền thiên phú cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Bất quá Trần Kỳ không thèm để ý nguyên nhân của hắn, là hậu kỳ cũng chưa có nghe nói qua tên của hắn, cũng chưa từng thấy qua cùng hắn dáng dấp giống hỏa hệ siêu năng lực giả. Lấy trước mắt đặc biệt sự tình cục đối đãi siêu năng lực giả thái độ đến xem, cái này Chu người có quyền chắc là hạch tâm giá trị quan có chuyện. Nếu không không thể nào biết bừa bãi vô danh đến mục đích. Sau đó Trần Kỳ liền phát hiện nơi đây đã bị chia làm cấm khu. Ở dưới tình huống trước mắt, chủ lưu giá trị quan hay là muốn đem việc này ẩn núp. Nhãn dĩ nhiên không phải vì dẫm đạp cảm kích quyền, mà là vì phòng ngừa trật tự bởi vì việc này mà thay đổi hỗn loạn lên. Cho nên đoạn thời gian gần nhất bên trong, trên Internet những cái này, sự kiện linh dị, video, hình ảnh, văn tự, hết thảy đều bị coi thành chân chính sự kiện linh dị tới xử lý. Lão Lưu tiến lên can thiệp hoàn tất, Trần Kỳ ba người liền tiến vào một cái bao cát làm vách tường không đỉnh gian phòng bên trong. Ở giữa nhất là một cái đặt ở trong ao nước kim loại lao lung. Ao nước chắc là mới xây thành, vận chuyển nước đường ống đều là dùng không biết bị kéo đi nơi nào plastic ống nước. Trần Kỳ đám người chuyến đi này mục tiêu nhân vật Chu người có quyền. Lúc này đứng ở kim loại lồng bên trong, vì không phải đem mình im ở, hắn chỉ có thể đứng ở bên trong. Lão Lưu cau mày hỏi, tại sao muốn như vậy? Bên cạnh đi cùng nhân viên giải thích, tinh thần của hắn dường như ra khỏi chút vấn đề. Chỉ cần có người tiếp xúc hắn, trên người hắn sẽ châm lửa. Hắn còn biết chủ động đánh về phía người đứng bên cạnh hắn, bao quát tất cả có thể đốt vật thể. Trần Kỳ nghe được tin tức này có chút ngoài ý muốn. Nguyên do bởi vì cái này tin tức cũng không có biểu hiện ở trong tình báo. Lão Lưu hỏi, phía trước tại sao không có hội báo? Bồi đồng nhân viên trên thực tế cũng là đặc biệt sự tình cục. Trước một bước chạy tới mục đích, hồi đáp, chúng ta tới thời điểm còn không xác định tinh thần của hắn có chuyện. Chỉ cho rằng hắn công kích dục vọng rất mạnh, cho nên chế tạo ao nước muốn trung hòa hắn siêu năng lực. Có thể trong quá trình này liền phát hiện tinh thần của hắn tình trạng không đúng lắm. Chưa kịp hội báo các ngươi lại tới. Trần Kỳ tâm lý có chút suy đoán. Nói ra, ta xuống phía dưới tới gần một điểm nhìn. Lão Lưu Hòa lão Lý Lập liền ngăn cản. Trần Kỳ lại nói ra, các ngươi cũng nhìn rồi video. Hắn ngọn lửa trên người chỉ có rất cạn một tầng. Ta chỉ cần ở lồng sắt bên ngoài hắn tựu không khả năng công kích đến ta. Huống chi còn là ở trong ao đâu. Lão Lưu Hòa lão Lý đều có chút do dự. Có thể Trần Kỳ cũng đã cởi quần áo một mạch tiếp nhận thủy. Đương nhiên, còn để lại quần lót. Ba người bọn hắn kỳ thực cũng không phần hạ cấp. Có thể bởi vì Trần Kỳ năng lực, cho nên ba người chung đụng trong quá trình, Trần Kỳ chậm rãi chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đây cũng là Trần Kỳ cố ý gây nên. Hạ thủy, Trần Kỳ trực tiếp đạp nước vài cái bơi đến kim loại lồng bên cạnh. Ở Trần Kỳ đến gần thời điểm, có thể rõ ràng thấy nguyên bản an tĩnh đứng trong nước Chu người có quyền đột nhiên kích động. Trên mặt của hắn trên đầu toát ra một tầng thật mỏng hỏa diễm. Kim loại trong lồng cũng dâng lên thủy khí. Đó là Chu Đại cầm trên thân thể hỏa diễm tiếp xúc nước sau sinh ra hơi nước. Có thể các loại, chờ, Trần Kỳ đứng thẳng đến lồng sắt bên trên thời điểm, Chu người có quyền trên mặt cùng trên đầu hỏa diễm lại biến mất không thấy. Thủy khí cũng bắt đầu giảm thiểu. Trần Kỳ tâm lý rất rõ ràng. Đây là bởi vì Chu người có quyền phát động siêu năng lực năng lượng không có. Siêu năng lực phát động cũng là cần linh khí. Những linh khí này đều tồn trữ ở trong óc siêu năng lực tinh thể bên trong. Siêu năng lực giả sử dụng siêu năng lực thời điểm, dụng ý thưởng thức điều động siêu năng lực tinh thể bên trong có chứa thuộc tính linh khí. Những linh khí này sẽ cùng ngoại giới linh khí kết hợp. Vì vậy sinh ra siêu năng lực hiệu quả, siêu năng lực sử dụng qua độ, cùng tu luyện giả đan điền trong linh lực dùng hết giống nhau. Cũng cần bổ sung, chỗ bất đồng ở chỗ, siêu năng lực tinh thể bổ sung linh khí so với tu luyện dễ dàng hơn. Căn bản cũng không cần siêu năng lực giả chủ động bổ sung. Biết vô thì vô khắc chủ động hấp thu ngoại giới linh khí. Giao giao, giao giao, trong lòng Chu người có quyền nhãn thần hung ác nhìn chằm chằm Trần Kỳ. Muốn nhào tới Trần Kỳ trên người, có thể bởi vì lồng sắt tồn ở vẫn đang làm không công. Ôi, a, ôi, nghe Chu người có quyền trong miệng phát ra vô ý thức thanh âm. Trần Kỳ quay đầu hỏi, hắn không thể nói chuyện rồi hả? Trước một bước đến đặc biệt sự tình cục nhân viên hồi đáp. Từ hắn thức tỉnh siêu năng lực sau đó, hắn liền không có nói qua nói, chỉ biết là công kích những người khác. Trần Kỳ quay đầu lại nhìn chằm chằm Chu người có quyền hai mắt. Thoạt nhìn giống như là những cái này cấp bậc thấp dị thú giống nhau. Chỉ có khát máu dục vọng, đã xác định nguyên nhân Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Siêu năng lực thức tỉnh cũng không phải đối với mọi người mà nói đều là chuyện tốt. Đặc biệt vừa cảm giác tỉnh đẳng cấp thì đạt đến D cấp. Thậm chí trong một vạn không có một cái chủng loại kia vừa cảm giác tỉnh liền trực tiếp đạt được C cấp giác tỉnh giả. Người bình thường thân thể căn bản không cách nào thừa nhận cổ lực lượng này. Thân thể càng yếu nhân sức chịu đựng càng kém. Điều này cũng làm cho đưa đến có vài người ở sau khi giác tỉnh. Bởi vì không cách nào khống chế thức tỉnh đi ra siêu năng lực. Cho nên bị siêu năng lực ảnh hưởng đến đại não. Chỉ có đến rồi linh khí hồi phục trung hậu kỳ. Thời gian dài sinh hoạt tại linh khí hồi phục hoàn cảnh bên trong. Thân thể của nhân loại tố chất đều được đề cao. Khi đó mới không có đang phát sinh quá sau khi giác tỉnh bị lực lượng bể bụng đầu óc hiện tượng. Giống như Chu người có quyền loại thứ này xấu nhất tình huống. Bởi vì hắn ở đầu óc bị hư sau đó. Chỉ còn lại có công kích dục vọng. Ngươi có thể nói chuyện sao? Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Mấy vấn đề sau đó, Trần Kỳ bất đắc dĩ rời đi bể bơi, lau người mặc quần áo thời điểm. Trần Kỳ nói ra, hắn không phải tinh thần xuất hiện vấn đề, mà là đầu óc xuất hiện vấn đề. Ta cảm thấy, hắn khả năng đem đầu óc của mình đốt mang thai. Lão Lưu Hòa lão Lý đều không nghĩ tới. Trần Kỳ đi xuống một chuyến liền được kết quả như vậy. Đều có chút không biết làm sao. Theo bản năng lại hỏi, vậy bây giờ phải làm gì? Trần Kỳ ở tâm lý nở nụ cười. Biểu tình lại phi thường nghiêm túc nói ra. Đem hắn mang về, xem có thể chữa khỏi hay không đầu óc của hắn. Lão Lưu Hòa lão Lý đều gật đầu. Bắt đầu an bài, Trần Kỳ lại nói ra, ta kiến nghị đem nữ nhi của hắn cũng dẫn đi. Phụ thân, nữ nhi thân tình có thể đối với trị liệu hắn có trợ giúp. Lão Lưu Hòa lão Lý cũng hiểu được có đạo lý. Lão Lưu nói ra, có thể nữ nhi của hắn cũng có thể thức tỉnh rồi siêu năng lực. Nếu như làm cho những người khác đi tìm nữ nhi của hắn lời nói. Trần Kỳ nói ra, ta đi. Coi như không cho Trần Kỳ đi, Trần Kỳ cũng phải nghĩ biện pháp đi, bởi vì hắn nhớ kỹ Chu Chân tên này. Chu Chân cũng không phải của hắn chiến hữu. Tương phản, ở trong một đoạn thời gian rất dài, Chu Chân là địch nhân của hắn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, là hắn chiến hữu địch nhân. Edgar siêu năng lực thiên phú Chu Chân cũng không có gia nhập đặc biệt sự tình cục, mà là gia nhập phi pháp siêu năng lực giả tổ chức. Mặc dù đang tiêu diệt Chu Chân thời điểm, Chu Chân chỉ có A cấp thực lực, có thể bởi vì hỏa diễm hệ siêu năng lực đến rồi A cấp thời điểm. Lực công kích đã phi thường kinh người, Chu Chân lại không biết nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên mở phát ra lợi dùng chính mình siêu năng lực dẫn phát bạo tạc siêu năng lực hiệu quả. Điều này làm cho rất nhiều người vì vậy mà hy sinh. Trần Kỳ ngày hôm nay thấy được Chu người có quyền bộ dạng, trong lòng đã hiểu qua đây, cho nên hắn muốn cùng Chu Chân giải thích rõ. Đây thật ra là một cái hiểu lầm. Không có ai hại phụ thân của nàng. Cha nàng sở dĩ biến thành như vậy, chỉ là bởi vì cha nàng có Trác Tuyệt thiên phú, muốn mang vương miện tất thừa kỳ trọng. Chỉ có thể nói cha nàng phúc trạch không đủ. Chu Chân, chỉ cần ngươi kêu một tiếng ba ba ta, ta sẽ đưa ngươi một hồi phúc trạch, cải biến ngươi sai lầm vận mệnh. Đi tìm Chu Chân trên đường, Trần Kỳ cảm giác mình câu này lời dạo đầu dường như không quá đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?